mấy bộ khoái thân mang áo quần che mưa nhanh chóng chạy tới dập đầu báo cáo với Cảnh Chi Châu. Khải bẩm đại nhân, vợ của Triệu phán quan Triệu đại nhân trên đường đi cầu khấn ở tự miếu trở về đã bị người ta giết chết phân thây rồi. Đến lúc này trời đã không còn nổi sấm nữa, nhưng Triệu phán quan ẵm con ngồi trong quan kiệu nghe tin này mà chẳng khác nào sấm nổ ngang tai, toàn thân ngẩn ra. Cảnh Chi Châu quát hỏi, có chuyện gì? Mau nói rõ ra coi. Một bộ khoái cúi người thưa, chúng tôi vừa rồi phụng mệnh Dương đại nhân đi đến nha môn thỉnh nương tử của Triệu đại nhân là Điền Thị. Được biết sáng hôm nay Điền Thị dẫn theo một tiểu nha hoàn và một cân ban đi dâng hương ở Bạch Hồng Tự trên Vọng Thành Sơn ở ngoài thành rồi. Chúng tôi bèn phái người trở về bẩm báo, còn lại thì cùng lên núi tìm kiếm. Vừa khéo có thôn dân chuẩn bị đến báo án, nói ở gần sơn lộ lên Bạch Hồng Tự phát hiện có người bị hại. Chúng tôi vội vã đến đó, thấy trên cây hòe cạnh đường có treo một nữ thi tàn khuyết, nhũ phong bị.